Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 344, Địa Hỏa Phong Thủy, Âm Dương Gia, Tinh Thần Điện, www.lwxs520, com không đẳng trong cung điện, vạn ức tinh thần huyền với hư không, những thứ này tinh thần rực rỡ mà mỹ lệ, cũng dọc theo quỹ tích huyền ảo đấu truyền. Có loại không rõ thần vận, ở trơn chuột như gương mặt đất làm nổi bật hạ, mảnh này phiên bản thu nhỏ tinh không càng lộ vẻ huyền diệu. Trên đài cao, cái toàn thân bao phủ hắc bào bóng người đứng chắp tay, mắt nhìn xuống phía dưới bốn người, người này chính là Đông Hoàng Quá. Các ngươi nói Đế Thích Thiên đối với các ngươi động thủ. Đông Hoàng Quá thanh âm khàn khàn ở trong đại điện quanh quần, có loại đặc biệt ý nhị. Hai người bọn họ trong cơ thể hôm nay tất cả đều nhiều khỏa kim đan. Đây là Đế Thích Thiên tay bút. Lớn Ti Mệnh chỉ vào tập kích từ xa không linh như tiên thiếu Ti Mệnh, cùng vị đại khái 15-16 tuổi mặc quần trắng thiếu nữ nói rằng. Quần trắng thiếu nữ không coi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng có loại khí chất rất đặc biệt. Vô ích tĩnh mà lâu đời, bừng tỉnh trời bên kia chi phù vân. Nàng là Yến Đan nữ nhi, từng phong hào cao nguyệt công chúa, mà hôm nay nàng tên Cơ Như Thiên Lũng, kim đan. Đông Hoàng Quá có chút kinh ngạc, nếu Đế Thích Thiên muốn lấy các nàng hai người tính mệnh, hắn còn có thể lý giải, nhưng chồng lưỡng khỏa kim đan hắn cũng có chút không hiểu. Hạ Thuấn, Đông Hoàng Quá đã xuất hiện ở bốn người phía trước, ngẩng đầu lên, hắn nhẹ giọng nói, nghe được thanh âm của hắn. Cơ Như Thiên Lũng không tự chủ ngẩng đầu, tiếp tục hắn đưa ngón tay ra, trực tiếp một chút ở Cơ Như Thiên Lũng trên mi tâm của. Đùng, mọi người ở nơi này khác đều cảm giác tâm thần dao động. Có tiếng muộn hưởng ở các nàng vang lên bên tai. Đây không phải là chân thật thanh âm, mà là Đông Hoàng Quá tinh thần lay động tâm linh của các nàng. Theo cái này ngón tay, Đông Hoàng Quá tinh thần thấm nhuần Cơ Như Thiên lờ mờ thân thể cắt chỗ rất nhỏ. Không có có nhâm hà đông tây có thể tránh được hắn cảm ứng. Tinh thần của hắn ý chí cường lớn mà bất hủ. Có loại đánh phá hư không phá đạo quy vô mùi vị. Không có bất kỳ người nào biết Đông Hoàng Quá đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Thậm chí không ai thấy qua Đông Hoàng Quá xuất thủ. Bởi vì gặp qua hắn người xuất thủ đều đã chết. Cơ Như Thiên lờ mờ cắt đều hiển hiện ở Đông Hoàng Quá trước mắt. Khi hắn cảm ứng chung, Cơ Như Thiên lờ mờ ngoại trừ huyệt đàn chung bên ngoài, còn lại cắt địa phương đều không có bất kỳ dị dạng. Huyệt đàn chung cũng gọi là giáng cung cũng tên chung đan điền. Trong đó tàng khí, thượng tiếp thần, hạ ngay cả tinh, chính là tam nguyên về chỗ. Mà lúc này ở Cơ Như Thiên lờ mờ chung đan điền trong, khắc lớn chừng trái nhãn tử kim thần đan đang điệp điệp sinh huy. Tử kim sắc thần quang thấm nhuần hư không. Trên đó có vô số ý nghĩa khó hiểu hoa văn. Những hoa văn này tụ phương linh khí, nạp nhật nguyệt tinh hoa, xỏ xuyên qua vạn ức thứ nguyên, phun ra nuốt vào nổi vô cùng thần lực. Mà những thần lực này đang chậm rãi tư dưỡng Cơ Như Thiên lờ mờ nhục thân, tinh thần cùng chân khí. Ở kim đan dưới tác dụng, Cơ Như Thiên lờ mờ tu vi mỗi khắc đều đang bay vào bước ngày liền đỉnh thường nhân 10 ngày tu hành công. Đây chính là Trương Đạo Nhân đan phương pháp đáng sợ. Quả thật huyền diệu. Nghiên cứu viên này kim đan, Đông Hoàng Quá mở miệng khen. Đông Hoàng đại nhân, kết quả này là vật gì? Lúc này Lớn Ti Mệnh nhịn không được mở cửa hỏi. Chính như ngươi nói, đây là khỏa kim đan. Đông Hoàng Quá đạo, bất quá đây chỉ là khỏa kim đan hình thức ban đầu. Hôm nay đang lấy của nàng nhục thân là lô đỉnh, dựng dưỡng nổi kim đan. Cái này kim đan đến tột cùng có tác dụng gì? Lúc này khác vị bạch y mỹ nhân mở miệng đến. Cái này bạch y mỹ nhân da thịt thủy nhuận trắng nõn, thân thể đầy ắp thon dài, có loại không rõ mị ý. Nàng là Âm Dương Gia Nguyệt Thần. Cái này kim đan đối với ngươi ta vô dụng, nhưng đối với Đế Thích Thiên tuyệt đối có rất mấu chốt tác dụng. Bởi vì, này kim đan đang ở rút ra nổi của nàng bổn nguyên. Đông Hoàng Quá đạo, các nàng bổn nguyên, Nguyệt thần nghi hoặc, lấy đế thích thiên thủ đoạn muốn rút ra cá nhân bổn nguyên căn bản không cần phiền toái như vậy. Truyền thuyết sau đó cổ lần đầu thiên địa bổn nguyên nghiền nát. Có lớn thần nữ oa luyện thạch bổ thiên. Sau đó còn lại 4 khối thần thạch. Mỗi khối thần thạch cũng có vô hạn thần uy. Mà cơ như thiên lở mờ cùng thiếu ti mệnh chính là trong đó 2 khối thần thạch bổn nguyên biến. Thành, Đông Hoàng quá thản nhiên nói. Mà Mặc Gia tuyết nữ cũng trong đó chi. Hôm nay nàng sớm đã rơi vào đế thích thiên thủ. Cuối cùng khối thần thạch chuyển thế thành người. Nào, lớn ti mệnh mở cửa hỏi. Cuối cùng khối thần thạch, thành ta âm dương gia diễm phi. Đông Hoàng quá nói rằng, băng phách là thủy, hóa thành tuyết nữ. Hắc Hàn làm lửa, hóa thành diễm phi. Bạch Lộ là gió, hóa thành thiếu ti mệnh. Thần thạch là địa, hóa thành cơ như thiên lờ mờ. Đông Hoàng quá chậm rãi mở miệng, phun ra đoạn không muốn người biết mật tân. Mà địa hỏa phong thủy về, sẽ thành thế gian bổn nguyên. Đế thích thiên đây là muốn thành đạo. Đông Hoàng quá xoay người, tập kích hắc bào phi dương, làm cho người ta cảm thấy loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Hắn muốn thành đạo, ta âm dương ra phải làm như thế nào? Nguyệt thần hỏi. Đạo cảnh truyền thuyết nàng tự nhiên biết. Cũng chính bởi vì biết tất cả nàng mới càng biết đạo cảnh khủng bố. Hắn có thể thành đạo là chuyện tốt. Cái này vô tận luân hồi ta đã chán ghét. Hơn nữa ta cũng kiên trì không bao lâu. Nếu hắn trăm năm bên trong không thể thành đạo, luân hồi sắp thành vô ích, thiên địa đem sinh đại kiếp. Đông Hoàng quá nói rằng, ta vốn là muốn cho Doanh Chính thành đạo, lấy chiến đấu cường hùng. Nhưng hôm nay ra một đế thích thiên, cũng là chuyện tốt. Lớn ti mệnh nghe vậy, sắc mặt phức tạp nhìn phía Đông Hoàng quá, chậm rãi mở miệng, đạo, luân hồi nếu diệt, vậy ngươi, ta sẽ không chết. Ta đã không phải ta, mà chân ngã vưu ở. Cái này ta tiêu vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu không phải ta không hoàn chỉnh, thành đạo coi như là ta. Đông Hoàng quá lắc đầu. Kim đan rút ra nổi các nàng bổn nguyên. Các nàng sẽ có hay không có sự tình? Đây là, Nguyệt thần nói hỏi. Không biết, Đông Hoàng quá đạo. Đây là loại tuyệt thế đan pháp. Dưỡng đan dưỡng thể. Cái này tuy là ở lấy các nàng hai người bổn nguyên, cũng là ở thành tựu các nàng. Nếu như các nàng hai người hoặc là Diễm Phi cùng Tuyết Nữ trong cá nhân bị giết, Đế Thích Thiên có thể hay không công thua thiệt quỹ? Lớn ti mệnh đột nhiên hỏi. Nàng không muốn luân hồi thành vô ích. Nếu có thể một mạch kéo dài nữa, nàng hy vọng đây là vĩnh hằng. Đông Hoàng quá cũng hiểu lớn ti mệnh tâm ý. Nhưng hắn sở cầu lại cùng lớn ti mệnh sở cầu bất đồng. Hắn cũng muốn hữu tình. Nhưng hắn vẫn tiên thiên không trọn vẹn. Mặc dù rõ ý nghĩa. Nhưng khó cảm giác kỳ vị. Cuối cùng hắn mở miệng nói. Thế giới này ngoại trừ ta. Không có nhân có năng lực giết các nàng. Cho dù là cổ chi thánh hiền đến đây. Cũng là như vậy. Không tin các ngươi có thể thử xem. Tiếng nói của hắn vừa. Lớn ti mệnh trực tiếp trưởng phách về phía cơ như thiên lờ mờ cái chán. Cái này trưởng nàng toàn lực mà. Đủ để hủy núi đoạn nhạc. Trong hư không tinh thần vặn vẹo. Cuối cùng tất cả đều quy về nàng cái này trưởng. Hư không nghiền nát. Thiên địa quy vô. Cái này trưởng hoảng thành duy. Mắt thấy cơ như thiên lờ mờ tương diệt. Nhưng vào lúc này. Cơ như thiên lờ mờ trong mắt đột nhiên có vô cùng tử kim thần quang bạo nổ. Huyền nếu lôi đình chạy trồm, khiến người khó có thể nhìn thẳng. Cùng lúc đó, đạo vô thượng tinh thần ý chí từ cơ như thiên lờ mờ trong cơ thể bạo nổ. Phá toái chân không, đánh vỡ nhật nguyệt, đạo ý chí này là mênh mông như vậy cùng vĩ đại. Trực tiếp đánh sơ xác lớn ti mệnh cái này trong lòng bàn tay thần ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.